Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Cương Liệt Đường Phi. Càn Khôn Bộ Pháp quả nhiên huyền diệu, chính mình tài học được ra lông đã có tác dụng kỳ diệu như thế. Lưu Biện khóe miệng dương lên một vệt nụ cười, nhà này lầu nhỏ Lưu Biện đã hết sức quen thuộc, thủ trưởng đẩy nhẹ mướn phòng cửa. Cả người như một tia nhẹ khói bay ra. Người tiến vào tới làm cái gì? Đi ra ngoài. Lưu Biện vừa định dở lại trò cũ, không ngờ đêm nay Đường Ngọc vẫn chưa ngủ. Trong phòng nhất thời có âm thanh truyền đến. Đường Phi, không nên vội vã từ chối mà. Nơi này có 10 cân thịt. Các ngươi không phải là khắp nơi đang vì cái kia phế đế tìm thịt ăn sao? Nhìn một cái các ngươi hiện tại thân không một văn, trừ thân thể ngươi, còn có cái gì là ta cảm thấy hứng thú đây? Ngoài phòng Lưu Biện sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát khí. Ngươi cho chúng ta ăn thịt, vốn Phi Phi thường cảm kích, nhưng thân là đế Phi, là sẽ không bán đứng thân thể mình đem đổi lấy lợi ích. Đường Ngọc trong thanh âm mang theo một phần kiên quyết. Đế Phi, ngươi cho rằng ngươi hay là mấy tháng trước cái kia cao cao tại thượng đế Phi sao? Tỉnh lại đi đi, Đồng Thái Sư đã đem các ngươi phế. Khó nói ngươi vẫn còn ở làm mẫu nghi thiên hạ thanh thu đại mộng sao? Vĩnh An Cung là địa phương nào? Từ Đông Hán tới nay, tiến vào Vĩnh An Cung người, không có một vị có thể đủ không mất một sợi tóc đi ra ngoài. Nghe thanh âm này như là Vĩnh An Cung vệ binh đầu lĩnh. Lưu Biện cũng không biết hắn họ tên. Từ khi xuyên Việt đến Đông Hán mạt niên, Lưu Biện trừ luyện công, còn lại chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Làm Tam Quốc mê, đối với Sơ Bình năm đầu tháng Giêng 12 Quý Sửu ngày cái này một ngày nhớ tới phi thường rõ ràng. Đông Hán Hán thiếu đế bị Đồng Trác phái thủ hạ thân tín Lý Nho đem độc chết với Vĩnh An Cung. Vì lẽ đó tại đây một ngày đến trước, Lưu Biện muốn làm chính là tu luyện lại tu luyện, mau chóng đề bạt thực lực mình đến ứng đối tình thế nguy cấp. Lưu Biện nghe thấy trong phòng có tiếng nức nở truyền tới. Lương ở ngoài mới nghe Đường Ngọc nói, coi như vậy, ta cũng phải giữ lại trong sạch thân thể. Tuyệt không vì là 10 cân thịt khom lưng. Đầu lĩnh kia phát sinh xuyễn xuyễn tiếng cười. Người thân thể này cũng sắp không đáng giá. Không bằng thừa dịp lúc này còn có thể đổi điểm thịt. Thống khoái mà đáp ứng. Chờ đến sau đó đem bọn ngươi ném vào quân doanh. Thiên nhân kỵ vạn nhân ép. Lại ngay cả một cái canh thịt cũng đừng hòng uống đến. Lưu Biện như lưỡi đao ánh mắt sắp tối không. Trung gió nhẹ dọa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không khí phảng phất trở nên bất động. Cái kia hàng hàng bóng cây bị nguyệt quang chiếu rọi ở nhà nhỏ trên không nhúc nhích. Như vô số u linh bao quanh Vĩnh An Cung. Lưu Biện cũng không vội với động thủ. Hắn cũng muốn nhìn Đường Ngọc cuối cùng lựa chọn. Tuy nhiên trong lịch sử Đường Ngọc đối với mình là từ một mực. Vô số người bức ép tái giá cũng chưa thành công. Lúc này vừa vặn xác minh một hồi sách lịch sử cùng hiện thực lớn bao nhiêu sai biệt. Giao dịch này ta không làm. Đường Ngọc khẩu khí vẫn kiên quyết. Thịt chúng ta không muốn. Người mau nhanh lấy về. Tối nay sự tình coi như không có phát sinh. Vốn Phi cũng sẽ không nói cho Hoàng Nông Vương ngươi tiến vào phòng ta. Ha ha, Hoàng, Nông, Vương, ta rất sợ hắn sẽ cái gì? Một cái choai choai tiểu tử, một chút chuyện nhỏ liền có thể sợ đến lên tiếng khóc lớn phế phẩm. Đơn giản chính là họ Lưu, có cái tốt cậu, năm đó độc chết Vương Mỹ Nhân cùng Đồng Thái Hậu mới ngồi trên hoàng đế ngai vàng. Đầu lĩnh kia, thấy Đường Ngọc không nói lời nào, thanh âm càng thêm càn rỡ, đáng tiếc đáng tiếc, hắn cậu cùng mẫu thân cũng không có ánh mắt. Hiện tại rơi vào kết quả như thế, không nói gạt ngươi, làm ngươi, mục tiêu kế tiếp liền là Hà Thái Hậu. Tuy nhiên người đã trung niên, nhưng tư thái vẫn còn, cái mông cũng lớn, làm khẳng định có sức lực. Người mau chóng đi ra ngoài. Không phải vậy ta muốn gọi người. Đường Ngọc nghe không vô. Thanh âm cũng lớn lên. Cái này 10 cân thịt ta lấy đi ra sẽ không chuẩn bị lại trả về. Đêm nay ngươi đồng ý cũng được. Không muốn cũng được. Ta đều muốn làm ngươi. Ngươi có gan liền gọi người. Trời sáng ngươi liền biết kêu thành tiếng biết có hậu quả gì không. Lưu Biện nghe đến đó. Cảm giác không thể đợi chờ thêm. Đường Ngọc đối với mình thâm tình ở trong 2 tháng này từ lâu biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vạn nhất tối nay nàng vì là mình lựa chọn khuất phục. Coi như để nam nhân khác mò nàng một hồi. Lưu Biện cũng không biết tha thứ chính mình. Tốt nữ nhân muốn quý trọng. Cả đời quý trọng. Còn cái kia tiện nghi lão mụ. Lưu Biện xuyên Việt tới sau liền không có cùng nàng nói câu nào. Lưu Biện mới vừa đưa tay ra chuẩn bị đẩy cửa, lại nghe, chanh, một tiếng, đó là rút đao thanh âm. Nương, ngươi lại chuẩn bị đoản đao. Có thể ta không ra được Vĩnh An Cung, có thể ta không thể sống nhìn thấy Đại Hán triều hưng lên. Thế nhưng ta có thể làm được Thanh Bạch đi gặp Lưu gia liệt tổ liệt tông. Đường Ngọc trong thanh âm mang theo một phần quyết tuyệt. Lưu Biện vừa nghe không do dự nữa, đẩy ra phòng cửa, thân hình như điện bắn thẳng đến đứng ở bên giường bóng đen kia. Phân cân thác cốt thủ, bóng đen kia phản ứng không kịp nữa, dưới cằm đã bị Lưu Biện dỡ xuống, mà trên lưng huyệt đạo cũng bị Lưu Biện bắt được. Không chỉ vô pháp nói chuyện, thân thể nửa điểm cũng nhúc nhích không được. Lưu Biện giọng trầm đối với Đường Ngọc nói, ái phi. Là ta, sau đó 2 tay liền chút, đem con này lĩnh 2 vai cũng tháo xuống, đau đến hắn mồ hôi rơi như mưa, con mắt chuyển loạn, nhưng không phát ra được một tia thanh âm, ở trong mắt người không đáng giá một đồng phế đế, đem sẽ đem Đại Hán triều lửa giận, trả cho các ngươi Tây Lương quân đoàn, bao quát các ngươi trong mắt không gì làm không được Đồng Thái Sư. Một cái thân thể mềm mại nhào vào Lưu Biện trong lồng ngực. Từng sợi mùi thơm ngát nước mũi. Thật sự là một vị thơm ngát mỹ nhân. Hiện tại chính mình có võ công việc không che giấu nổi. Lưu Biện nhẹ nhàng ở Đường Ngọc bên tai nói. Ái phi, có khoảng không lại hướng ngươi giải thích. Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Bất luận lầu ra ngoài hiện tình huống thế nào. Cũng không muốn, cũng không cần đặt câu hỏi. Đường Ngọc ôm thật chặt Lưu Biện, trầm thấp đất ứng một tiếng. Ừ, liều mạng đem thân thể hướng về Lưu Biện trong lòng chen tới. Cái kia 2 đám mềm mại để Lưu Biện tâm hỉ không ngớt. Chỉ tiếc chính mình tâm lý tuổi tuy nhiên đã 40 vài. Nhưng thân thể này cũng chỉ có 14 tuổi. Tạm thời còn không có loại kia nam nhân thức kích động. Đêm dài lắm mộng. Ta trước đem người này xử lý xong. Lưu Biện ở Đường Ngọc trên khuôn mặt hôn một chút. Sau đó nhanh chóng bắt lên vệ binh đầu lĩnh ra Đường Ngọc gian phòng. Cũng nhẹ nhàng đem phòng cửa che đi. Thiên hạ này ngươi không hiểu chuyện có rất nhiều. Ở trên cầu Nại Hà lại hỏi nhiều Mạnh Bà đi. Lưu Biện nói xong lời này. Cũng mặc kệ hắn có phản ứng gì. Đem người đổ tới. Đầu quay về dưới lầu nhẹ nhàng một nơi, chỉ nghe được, dốc sức, một tiếng, người kia đầu chạm đất, nhất thời cái cổ liền xếp thành một cái quỷ dị góc độ. Người nhẹ nhàng xuống lầu, Lưu Biện đem hắn dỡ xuống dưới cằm cùng vai phục hồi như cũ về sau. Một cái, củ hành khô kéo, rơi vào gian phòng của mình phía trước. Lắc mình liền nhảy đến trên giường. Lưu Biện dựa theo chí tôn tâm pháp vận chuyển chu thiên. Dùng thiên địa linh khí phạt mau tẩy tủy 2 tháng. Không chỉ người nhẹ như yến. Hơn nữa khí lực cũng càng lúc càng lớn. Thân thủ cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Đông Hán, Tam Quốc, Đổng Trác, Chư Hầu, ta mở lịch sử hách. Không chỉ trước biết rõ 500 năm. Còn có thể sau biết rõ 2000 năm. Có gì phải sợ? Tòng thần biết bên trong điều ra càn khôn bộ pháp. Lưu Biện bắt đầu tiến hành một vòng mới tu luyện. Bạn đang nghe radio.